Cô vợ nuôi từ bé Đại Thúc xin đừng vội. Chương 31, Mộ An An cứng rắn mặc cả giá. Góc truyện audio.com. Chấm, Mộ An An vô tình nghe thấy Trần Hoa đang nói chuyện điện thoại ngoài ban công. Mặc dù không hiểu nội dung, nhưng cô có thể lờ mờ nghe thấy âm thanh nghẹn ngào của Trần Hoa. Vì vậy không chọn cách đi ra ngoài ban công mà chỉ tắt âm thanh. Sau một thời gian, cô nhận được WeChat của Trần Hoa. Hoa Hoa, An An, cậu đang ở đâu? Mộ An An, tôi đang ở bên ngoài mua đồ. Cậu về rồi à? Cậu trực tiếp lên lớp học và đợi tôi. Hoa Hoa, cũng được. Sau khi gửi tin nhắn WeChat xong, Mộ An An nghe thấy một số tiếng động nhỏ trong ký túc xá. Cuối cùng là tiếng cửa đóng lại. Đảm bảo rằng Trần Hoa đã rời đi, cô mới bước ra khỏi ban công. Lúc rời đi, cô mới nhớ ra Trần Hoa đã rủ cô đi phố cổ. Mộ An An gửi một tin nhắn cho Tông Chính Ngữ. Mộ An An, thật ra, buổi tối cháu sẽ cùng Hoa Hoa đi mua sắm. Lát nữa sẽ trở về. Yêu chú, mô o, Tông Chính Ngữ, hồi đáp tin nhắn trong vài giây. Khiến Mộ An An cảm thấy hơi ngọt ngào. Mặc dù câu trả lời là trực tiếp và thờ ơ, 4 giờ 30 phút chiều. Khóa huấn luyện của Bệnh viện Tâm thần Lam Thiên kết thúc. Mộ An An và Trần Hoa cùng nhau đi dạo phố cổ. Phố cổ là một con phố rất đặc biệt ở Giang Thành. Từ thời cổ đại, có thể giữ nguyên phong cách kiến trúc của thế hệ trước. Lưu lượng hành khách trên đường phố không nhiều. Cửa hàng nhỏ rất nhiều. Có rất nhiều đồ chơi nhỏ hiếm có trên thị trường, nhưng mà không quá đắt, trừ khi nó thực sự có ý nghĩa về mặt lịch sử, hoặc thứ mà chuyên gia cho là có giá trị. Khi bước chân vào bảng chỉ dẫn của phố cổ, sẽ cảm thấy xuất thần, cảm giác như được bước vào thế giới của thế hệ trước. Muốn tặng quà cho gì? Có ý kiến gì không? Mộ An An nhìn các cửa hàng khác nhau hai bên đường. Có chút hoa mắt, Trần Hoa suy nghĩ một chút. Mẹ ta gần đây say mê các loại đồng hồ bỏ túi. Sinh nhật, tặng đồng hồ đi, được không? Gia đình chúng ta rất ít khi kiêng kỵ chuyện này. Không có việc gì, Trần Hoa cười nói. Mộ An An gật gật đầu. Không nói gì, quét một vòng cuối cùng cũng nhìn thấy một cửa hàng đồng hồ cổ. Đưa Trần Hoa đi. Hai người bước vào cửa hàng đồng hồ và nhìn xung quanh. Nhưng không thích cái nào. Vì vậy, lại ghé vào một cửa hàng khác. Nhưng vẫn không có gì. Hai người ghé thăm 3-4 cửa hàng. Chủ cửa hàng thứ tư đặc biệt giỏi lôi léo khách hàng. Kéo hai người nói chuyện. Nói đến mức cả hai đều thấy khát nước. Khi đi ngang qua cửa hàng tiện lợi, Trần Hoa vào mua nước. Còn Mộ An An đang đợi bên đường. An An, nè, Trần Hoa đưa cho Mộ An An một chai nước. Mộ An An cầm lấy và thấy bình nước đã được mở ra. Trần Hoa, vừa rồi tôi giúp cậu mở đấy. Mộ An An không nghĩ nhiều. Ngẩng đầu uống nửa chai. Trần Hoa, An An, cửa tiệm đó, chúng ta đi qua xem một chút được không? Mộ An An gật đầu đi theo Trần Hoa. Cửa hàng đồng hồ này, nhỏ hơn những cửa hàng trước. Ông chủ rảnh rỗi đang trò chuyện với bạn bè. Hai, không bán được hàng thì năm nay phải. Ồ, đừng nói nữa. Cừu nhỏ đến, nôi, nè, hai cô gái nhỏ muốn xem gì nào? Ông chủ cất điện thoại, nhiệt tình đi tới. Chúng tôi xem một chút. Trần Hoa nói, kéo Mộ An An nhìn về phía cửa sổ bên trong. Cuối cùng, đôi mắt cô bị thu hút bởi một chiếc đồng hồ bỏ túi. Toàn bộ phần thân của chiếc đồng hồ là vàng. Trên bề mặt có một số biểu tượng thần bí. Trên đồng hồ không có kim. Trần Hoa nhìn chằm chằm vào đồng hồ một cách vô cùng yêu thích. Vừa thấy vậy, ông chủ liền lớn tiếng nói. Cô gái nhỏ này thật có con mắt tinh tường. Cái đồng hồ này là bảo vật của cửa hàng chúng tôi. Nói chung là không biết hàng, không tiện bán đâu, mới nhìn đã biết cô hiểu hàng. Nếu cô quyết định rồi, tôi lập tức nhờ người đưa kim đến lắp cho cô. Ông chủ nhiệt tình nói, đồng thời giới thiệu chất liệu và lịch sử của chiếc đồng hồ. Trần Hoa nghe có vẻ mê hoặc. Mộ An An hơi thờ ơ, sau khi ông chủ đang tung hô chém gió. Cô trực tiếp hỏi, bao nhiêu? Ông chủ không ngờ gặp phải một người trực tiếp như vậy. Có chút choáng váng, lập tức nói, cô gái, giá cả đều rất dễ nói. Không phải cô vừa nói muốn mua tặng mẹ sao? Nếu tặng cho mẹ, bao nhiêu? Mộ An An không nghe ông chủ chém gió. Ông chủ bị hỏi, cuối cùng đành phải báo giá. 2000, Trần Hoa nhất thời cảm bỏng tay. Ông chủ, cô gái, giá cả thực ra cũng được. Thật là đáng đồng tiền bát gạo. Thử nghĩ xem, cô bỏ ra 2000 để làm mẹ vui một lúc. Con gái hiếu thảo này thật đáng khen. Trần Hoa thực sự thích nó. Nắm chặt một chiếc đồng hồ, nhưng giá cả quá cao. Cô bí mật nói với Mộ An An. An An, tôi chỉ có ngân sách 1 tệ, nhưng chiếc đồng hồ này. Mộ An An liếc nhìn Trần Hoa. Cậu có chắc là muốn cái này không? Trần Hoa gật đầu. Mộ An An không nói nhiều. Ngẩng đầu nhìn ông chủ. Lãnh đạm ném ra một câu. 800, cô nói cái gì? Ông chủ trợn tròn mắt. 800, chúng tôi mua cái đồng hồ này. Còn có kim, ông phải lắp cho chúng tôi. Mộ An An nói xong. Ông chủ lập tức giật nảy mình. Cô gái, không có chuyện mặc cả như cô. 2000 tệ, cô trả còn 800. Tại sao cô không cướp nó luôn đi? Vậy thì chúng tôi không cần nó nữa. Mộ An An nói, lấy chiếc đồng ra khỏi tay Trần Hoa, trả lại cho ông chủ, kéo Trần Hoa đang còn đứng ngơ ngác. Tuy nhiên, ngay khi Mộ An An định kéo cửa rời đi, giọng nói bực bội của ông chủ vang lên. 900, chỉ cần 900, nếu cô muốn, chúng ta sẽ thỏa thuận. Mộ An An khóe môi nở ra nụ cười thắng lợi. Trần Hoa đã bối rối trước sự mặc cả cứng rắn của Mộ An An. Mộ An An kéo Trần Hoa quay lại. Ông chủ rất tức giận không nhẹ. Cô gái, tôi mở cửa hàng này lâu như vậy, chưa thấy ai mặc cả như thế này cả. Mộ An An chỉ cười rồi quay lại chủ đề. Kim đồng hồ ở đâu? Ở một cửa hàng khác. Nhưng cô thấy đấy, không có ai ở đây cả. Hay là cô cầm hóa đơn, lấy nó một mình, tôi sẽ lắp đặt nó cho cô. Mộ An An nghe nói như vậy cảm thấy có điều gì đó không ổn. Vừa rồi ông ta nói là đã có người mang đến. Trước khi Mộ An An mở miệng nói, Trần Hoa đã gật đầu đồng ý, được. Chúng tôi đi lấy. Ông chủ điền vào một tờ hóa đơn. Phía trước chỉ có 2 con đường. Cô đi ra ngoài, rẽ bên phải. Sau đó đi qua đường và băng qua trấn nhỏ. Là đến rồi. Được rồi. Cảm ơn ông chủ. Chúng tôi đi lấy ngay. Trần Hoa vui vẻ nhận lấy hóa đơn nói. Mộ An An muốn nói gì đó, nhưng nhìn thấy Trần Hoa đang chìm đắm trong niềm vui sướng khi mua được một chiếc đồng hồ đáng đồng tiền bát gạo, cô cũng không tiện không nói gì thêm. Cả hai rời khỏi cửa hàng đồng hồ, nghe theo lời ông chủ, đến một cửa hàng đồng hồ khác để lấy kim. Trần Hoa vẫn còn đang chìm đắm trong hưng phấn. Nắm chặt tay Mộ An An nói. An An, cậu thật ngầu. Đây là lần đầu tiên tôi thấy người mặc cả như thế này. Thành công rồi. Tôi chỉ đang nghĩ xem có nên vay tiền cậu để mua nó. Cửa hàng đó đã lâu không có khách rồi. Với lại cửa hàng kiểu này lúc nào cũng thấy người hét giá. Thực ra, giá đồ cũng không quá cao. Cậu làm sao biết, cửa hàng lâu không buôn bán. Khi chúng ta bước vào, ông chủ đang chán nản xem tivi để cho hết ngầu. Gửi tin nhắn WeChat thoại, nói rằng tôi sẽ uống gió Tây Bắc nếu không bán được hàng. Nghĩa là rất lâu rồi không có khách đến. Trần Hoa nghe lời nói Mộ An An. Những chi tiết này, cô không nhớ. Tuy nhiên, ngay khi Trần Hoa định nói, điện thoại đã kêu lên. Cả hai dừng lại ngay trước con hẻm mà ông chủ nói. Trần Hoa trả lời điện thoại. Mộ An An nhìn chằm chằm vào con hẻm phía trước. Con hẻm là khoảng cách giữa hai ngôi nhà. Rất ẩm thấp, ánh sáng rất tối. Rác thải chất thành đống. Có một số mùi lạ bốc ra. Em đang nói cái gì vậy? Chị sẽ quay lại ngay. Trần Hoa hét lên bên tai cô. Cắt ngang dòng suy nghĩ của Mộ An An. Cách chương.